Trước khi ngủ vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú thanh tâm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, bị bắt lại chỉ có thể chờ bị đánh chết. Thân thể công tử kia vốn hư nhược nên bị Kỳ Từ nện khuỷu tay vào cổ cũng không kịp kêu mà trợn trắng mắt ngã xuống. Toàn thân Kỳ Từ lạnh lẽo, xoa xoa cánh tay hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, y không dám chậm trễ mà cấp tốc trèo lên cây. Ai ngờ trên cây này bị ghim đầy mảnh sứ vỡ, căn bản là không thể leo lên. Xem ra tú bà đã sớm đoán được sẽ có người muốn trốn ra từ chỗ này nên nghĩ cách ngăn cản. Kỳ Từ dùng mình, khẽ cắn môi buộc mình tỉnh táo lại, chợt nghĩ tới cái gì liền ngồi xổm xuống lột y phục trên người công tử đang té xỉu quấn quanh hai tay, sau đó trèo lên cây. Chưa trèo được hai bước thì từ xa đột nhiên có bóng người thất tha thất thểu chạy tới. Người kia khập khiễng đi tới dưới gốc cây, run giọng gọi. Đợi đã, mang ta lên với, mang ta lên với. Xin ngươi đấy, Kỳ Từ nghe ra là tiểu quan ở phòng sát vách nên quay đầu bảo hắn. Đi, trèo lên, tiểu quan kia khóc nói. Chân ta bị thương, ta không trèo được, ta không trèo lên nổi đâu. Kỳ Từ đã trèo được nửa cây liền tụt xuống bịt miệng tiểu quan kia. Đừng khóc kẻo lại dẫn người khác tới bây giờ, ngươi đừng sợ ta sẽ không bỏ lại ngươi, chúng ta cùng nhau trốn. Được Kỳ Từ an ủi, tiểu quan thoáng bình tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Kỳ Từ hỏi, tay ngươi không bị thương chứ? Có thể dùng sức không? Trước hết ta kéo ngươi lên, phía trên có mảnh sứ vỡ, ngươi lấy quần áo bọc kín tay lại đi, nếu bị đâm trúng thì tuyệt đối đừng la lên, ráng nhịn một chút. Tiểu quan gật đầu, lấy y phục quấn kỹ hai tay rồi dẫm lên vai Kỳ Từ đang ngồi xổm, dựa vào sự giúp đỡ của y chậm chạp trèo lên. Kỳ Từ đứng dậy nâng hắn đến chỗ cao nhất mình có thể với tới, sau khi che chở tiểu quan trèo lên một cành cây thì mình mới bắt đầu trèo lên. Mặc dù tay đã được quấn lại nhưng trên cây quá nhiều mảnh sứ vỡ, không cẩn thận sẽ bị đâm trúng, Kỳ Từ bị rạch mấy vết nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn đau trèo lên. Kỳ Từ vừa trèo được một nửa thì chợt đằng xa có ánh nến nhoáng một cái, hai tên tay chân vừa trò chuyện vừa đi ngang qua. Kỳ Từ và tiểu quan lập tức cứng đờ, nép sát vào thân cây mượn bóng đêm giấu mình, tim đập như nổi trống, không dám thở mạnh. Thấy ánh nến càng lúc càng gần, vì cả người Kỳ Từ cứng ngắc nên mấy vết bầm cũng bắt đầu đau, bả vai cũng mất tự chủ run lên nhẹ nhẹ. Ai nha, đừng tới đó. Một gã tay chân nói. Bên kia chôn rất nhiều thi thể nên suối quẩy lắm, đêm hôm khuya khoát đi qua đây cứ thấy rờn rợn. Gã tay chân còn lại nói. Đúng đúng đúng, đừng tới đó, ê, ngươi nghe nói gì không? Tiền lão gia đêm qua bị ám sát ở chỗ chúng ta đấy. Gã tay chân trước đó nói. Xùi, đừng nói lung tung, tiền lão gia kia chưa chết đâu, nếu không thì sao hôm nay lại im ắng như vậy chứ, khẳng định đã sớm ầm ĩ lên tận trời. Hai gã tay chân vừa nói vừa quay người bỏ đi, ánh nến dần biến mất trong màn đêm. Kỳ Từ thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện vì khẩn trương nên bàn tay quần y phục bị mảnh sứ vỡ cứa vào cũng không biết, y nhịn đau trèo lên trên cây. Tiểu quan ngồi trên trà cây thúc giục, người nhanh lên, nếu không sẽ có người đến. Kỳ Từ đưa tay ra nói. Kéo ta với, ai ngờ tiểu quan vừa giữ chặt y thì bên dưới bỗng nhiên có người giống to. Người đâu tới đây cho ta, mẹ nó người đâu, thì ra công tử bị Kỳ Từ đánh ngất lúc nãy đã tỉnh lại. Hai gã tay chân đã đi xa nghe thấy động tĩnh thì lập tức chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quan luống cuống, làm sao bây giờ, Kỳ Từ hét, đừng hoảng, người kéo ta lên đi, nhưng lũ tay chân đã thấy bóng người trên cây. Ai đó, ai ở trên cây, Kỳ Từ lo lắng nói với tiểu quan, nhanh, kéo ta lên, chúng ta trèo qua tường rồi chạy ra ngoài thành. Sẽ trốn được, ngươi tin ta đi, tiểu quan đang muốn dùng sức kéo Kỳ Từ nghe vậy thì đột nhiên dừng lại. Bóng liễu dập dờn trên mặt tiểu quan lúc sáng lúc tối khiến người ta nhìn không rõ sắc mặt hắn, hắn lẩm bẩm. Nhưng trên chân ta có vết thương, ta không chạy nổi, ta sẽ bị bắt lại rồi đánh chết. Kỳ Từ còn chưa kịp phản ứng ý tứ của những lời này thì đã bị tiểu quan kia đẩy xuống cây liễu. Cách chương.